Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 86, ăn chung cơm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vu Quy hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, Trần Tử Phàm rốt cuộc cũng nhớ mình tới làm gì. Thấy cô không trả lời liền dứt khoát mở máy tính. Mở chương trình Firewall. Bức tường lửa, mà lý lỗi đưa. Firewall của tập đoàn Phí Thị vô cùng phức tạp. Mấy người nghiên cứu một lúc, mới đột nhiên phát hiện, đây không phải là trung tâm chính của Firewall. Trần Tử Phàm nhíu mày nói, Thẩm Vu Quy đã sớm phát hiện ra vấn đề này. Thứ lý lỗi cho họ chỉ là cốt cơ bản, không cho bọn họ cốt chính. Nhìn vào những chương trình này, bọn họ cơ bản không nhìn ra được lỗ thủng gì. Trần Tử Phàm đứng lên, tôi đi tìm giám đốc bộ phận kỹ thuật lấy. Bốn người cùng nhau rời khỏi văn phòng. Vừa đi ra ngoài liền nghe thấy nhân viên không e dè gì mà thảo luận. Giám đốc bộ phận kỹ thuật vừa nghênh đón mấy người đến. Họ có thể sánh với rùa đen sao? Anh quên chuyện này đi. Tôi vừa mới hỏi thăm rõ ràng. Trong đó có một người là em họ của tổng giám đốc Phí. Hiện tại còn đang đi học ở Đại học Hoa Hạ. Nghe nói tham dự cuộc thi công nghệ thông tin cả nước. Liền tự cho mình có bao nhiêu ghê gớm. Chỉ sợ đến công ty cũng chỉ là tới chơi thôi. Tôi vừa vào nhìn thoáng qua. Họ ngay cả ranh giới Firewall cũng không tìm ra. Cứ như thế, cho dù 100 năm cũng không có tìm ra được biện pháp đối chọi lại Zero. Nghe thấy những tiếng nghị luận này, mặt Trần Tử Phàm và Dương Minh đều đỏ bừng. Ngay cả Trương Thiên Thiên cũng có chút xấu hổ. Cô ấy nhỏ giọng nói, vốn dĩ chúng ta đến thử một chút, loại vấn đề sâu xa như Firewall, nhưng kiến thức căn bản của cô ấy không giải quyết được. Lúc mấy người xấu hổ, lý lỗi đột nhiên đi tới, nhìn thấy bọn họ, ông ta có chút sững sờ. Tử Phàm thiếu gia, sao cậu lại ở chỗ này? Mấy người đang thảo luận về họ. Trong nháy mắt liền ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa. Trần Tử Phàm nhìn thấy lý lỗi liền nói ra yêu cầu của mình. Giám đốc Lý, ông có thể đưa cốt chính của Firewall cho chúng tôi không? Lý lỗi nghe xong, cười cười, à, các người cứ nghiên cứu trước những thứ tôi đưa cho rõ ràng. Sau đó lại đến cốt chính của phần mềm. Trần Tử Phàm còn muốn nói gì đó. Lý lỗi liền nói. Tử Phàm thiếu gia, tôi thật sự rất bận. Trước mắt cậu xem hiểu những chương trình kia. Đúng lúc chúng tôi cũng giải quyết Firewall. Tôi sẽ đưa cho cậu cốt chính của Firewall. Được chứ? Thẩm Vu Quy nhíu mày. Tuy trên mặt người giám đốc bộ phận kỹ thuật này rất khách khí với họ, nhưng trong lời nói lại để lộ ra sự khinh thường với họ. Ông ta cảm thấy họ là một đám sinh viên chưa tốt nghiệp. Căn bản không thể giải quyết được chuyện gì. Trần Tử Phàm bị người ta xem thường. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đang muốn phát tác. Cửa phòng bộ phận kỹ thuật mở ra. Một bóng người yểu điệu đi tới. Chào mọi người. Tôi là Văn Nhược Thanh. Lý lỗi vừa mới đối xử với họ qua loa. Lúc này từ trong ra ngoài đều trở nên nhiệt tình. Ông ta không để mắt đến Trần Tử Phàm. Đi thẳng đến chỗ Văn Nhược Thanh. Nghe danh không bằng gặp mặt. Không nghĩ tới tổng giám đốc Phí lại mời cô đến giải quyết vấn đề khó khăn này cho chúng tôi. Lý lỗi, bận rộn nhiều việc, trực tiếp đi theo bên người Văn Nhược Thanh. Cô mới đến, tôi dẫn cô qua làm quen với mọi người trong phòng kỹ thuật. Thái độ thay đổi quá nhanh khiến sắc mặt Trần Tử Phàm xanh mét. Văn Nhược Thanh nói với Lý lỗi. Giám đốc Lý, tôi đến chào hỏi ông. Buổi chiều chúng ta chính thức làm. Giữa trưa tôi có hẹn ăn cơm trưa với tổng giám đốc Phí. Cho nên tôi đi trước. Chờ Văn Nhược Thanh rời đi. Có người nói thẳng, Văn Nhược Thanh này không chỉ có chuyên môn cao, dáng dấp cũng xinh đẹp. Cho dù tổng giám đốc Phí có coi trọng cô ta cũng không có gì lạ, cách trương.